Hỏi và đáp phần 3. Câu hỏi 52. Có sự khác biệt nào giữa vô ngã và tánh không không? Trong pháp cú Dhammapada, Đức Phật dạy tất cả pháp Dhamma đều vô ngã. Sabbe Dhamma Anatta. Ở đây các pháp nói đến cả pháp hữu vi lẫn pháp vô vi. Pháp hữu vi bao gồm hết thảy danh và sắc, còn pháp vô vi là niết bàn. Một người hành thiền sẽ bắt đầu hiểu được vô ngã là thế nào khi người ấy chuyển sang thực hành minh sát Vipassana. Trong đó họ tuệ tri danh và sắc hay năm uẩn như vô thường, khổ và vô ngã. Khi người ấy đạt đến đạo và quả, trí người ấy sẽ hiểu thêm rằng niết bàn cũng là vô ngã. Về tánh không, nó có một ý nghĩa rộng hơn. Chẳng hạn, trong kinh Tiểu Không Kula Sunyata Sutta của Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, Đức Phật nói rằng khi một vị tỳ kheo sống trong rừng, tưởng của vị ấy về khu rừng là không có voi, không có trâu bò, lừa, ngựa, vàng bạc, không có hội chúng đàn ông và đàn bà. Cũng vậy, khi vị tỳ kheo hành kasina đất, thì tưởng về đất của vị ấy không có rừng. Khi vị tỳ kheo hành hư không vô biên xứ, thì tưởng về hư không vô biên xứ của vị ấy không có đất. Đối với các thiền chứng vô sắc cao hơn khác, cũng hiểu theo cách tương tự. Khi vị tỳ kheo hành minh sát, tưởng của vị ấy là không có thường, lạc và tự ngã. Khi vị ấy đắc niết bàn, vị ấy sẽ thấy tánh không thực thụ, chứ không có tưởng nữa. Bởi vì niết bàn là không có danh sắc, không có thường hằng và tự ngã, không có tham, sân và si vậy. Câu hỏi 53. A-la-hán tánh đạo của tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta và tôn giả Mục Kiền Liên Moggallana kết hợp với Thượng Thinh Văn Giác Trí Agasavaka Bodhinyana. Còn A-la-hán thánh đạo của tôn giả Pahiya Daruchiriya thì kết hợp với Đại Thinh Văn Giác Trí Mahasavaka Bodhinyana. Có phải Thượng Thinh Văn Giác Trí cao hơn Đại Thinh Văn Giác Trí không? Ngoài giai đoạn thời gian cần thiết để hoàn thành các ba la mật cho hai loại trí Thinh Văn Giác Savaka Bodhinyana này ra, còn có lý do nào khác nữa làm nên sự khác nhau của họ không? Trên phương diện chứng đắc quả vị A-la-hán, họ hoàn toàn như nhau. Tuy nhiên, như những gì Đức Phật đã nói trong Kinh Bất Đoạn Anubada Sutta của Trung Bộ Kinh, tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta là bậc đại tuệ. Này các tỷ kheo, Sariputta là bậc quảng tuệ. Này các tỷ kheo, Sariputta là bậc hỷ tuệ, Hasubanya. Này các tỷ kheo, Sariputta là bậc tiệp tuệ, Chavanabanya. Này các tỷ kheo, Sariputta là bậc lợi tuệ, Tikkhabanya. Này các tỷ kheo, Sariputta là bậc quyết trạch tuệ, Nibbedikabanya. Ngài có thể hiểu và giải thích một bài kệ ngắn do Đức Phật thuyết bằng nhiều ngàn cách. Ngài có thể tuệ tri từng tâm hành và từng loại sắc theo chi tiết. Thậm chí, Ngài có thể đếm được những giọt mưa rơi cùng một lúc trên toàn cõi Ấn Độ. Và có thể nói về trí tuệ không ai đồng đẳng với Ngài trong số những vị đệ tử Phật. Còn về tôn giả Mục Kiền Liên, Ngài được xem là thần thông đệ nhất trong số những đệ tử Phật. Tôn giả Pahiya Daruchiriya là bậc đệ nhất trong số những vị tốc chứng A-la-hán thánh quả. Đức Phật cũng là một bậc A-la-hán, nhưng Ngài có thể biết hết thảy mọi điều Ngài muốn biết nhờ nhất thiết trí. Sabbanyutanyana, loại trí chỉ Đức Phật mới có. Câu hỏi 54. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng sau khi chết, người ta có một linh hồn thường hằng còn lại. Đây là thường kiến. Đức Phật dạy chúng ta bỏ hết cả thường kiến lẫn đoạn kiến và thực hành theo trung đạo. Vậy trung đạo là gì? Nếu chúng ta chấp nhận rằng một người chưa được giải thoát vẫn phải tái sanh trong vòng luân hồi, liệu điều đó có hàm ý rằng chúng ta có một linh hồn hay cái ngã thường hằng không? Chẳng phải đây là một loại thường kiến sao? Một bản dịch tiếng Hoa về kinh A Hàm, Agama, nói rằng Bát Thánh Đạo có thể được chia thành hai, đó là Bát Thánh Đạo Hiệp Thế và Bát Thánh Đạo Siêu Thế. Xin Sayadaw khoan hỷ giải thích điều đó, vì lợi ích của mỗi loại Bát Thánh Đạo ấy là gì? Trung Đạo chính là Bát Thánh Đạo. Bát Thánh Đạo Hiệp Thế bao gồm Tam Học, Giới, Định Tuệ. Tiến trình tu tập xảy ra trước sự chứng đạo. Bát Thánh Đạo Siêu Thế là bốn thánh đạo Ariya Magga. Trong số các chi đạo hiệp thế, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng được gồm trong sự tu tập về giới, giới học. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định được gồm trong sự tu tập về định, định học. Khi quý vị đang thực hành thiền chỉ Samatha là quý vị đang trao dồi ba chi đạo này. Chánh kiến và chánh tư duy được gồm trong sự tu tập về tuệ, tuệ học. Chi đạo thứ nhất của Bát Thánh Đạo là chánh kiến. Chánh kiến là gì? Đó là sự hiểu biết đúng về khổ thánh đế, sự thực của khổ, tập thánh đế, sự thực về nhân sanh của khổ và về đạo thánh đế, sự thực về con đường dẫn đến sự diệt khổ. Khổ thánh đế là gì? Năm thủ quẩn là khổ. Khi quý vị thực hành sự phân biệt sắc và sự phân biệt danh, quý vị sẽ thấy với tuệ giác rằng quý vị và tất cả những chúng sinh khác chỉ gồm có danh và sắc, hay chỉ gồm có năm quẩn mà thôi, hoàn toàn không có một tự ngã. Ở giai đoạn này quý vị sẽ hiểu được cái gì là khổ thánh đế. Và với loại chánh kiến này, quý vị loại trừ tạm thời tà kiến về cá nhân hay thân kiến, Sakkaya Ditthi. Sau khi đã phân biệt được danh và sắc, quý vị có thể tiến hành để quan sát sự khởi sanh do duyên hay tập khởi của danh và sắc. Đây là thánh đế về nhân sanh của khổ. Quý vị có thể thấy một nhóm các nhân quá khứ làm phát sanh một nhóm các quả hiện tại. Các nhân quá khứ chỉ là danh và sắc, các quả hiện tại cũng chỉ là danh và sắc. Chỉ có danh và sắc sanh ra danh và sắc. Khi các nhân quá khứ sanh lên và diệt, chúng không nghĩ, do sự sanh của chúng ta, hãy cho những quả như vậy sanh lên. Các quả hiện tại cũng không nghĩ, nếu các nhân như vậy sanh, chúng sẽ sanh. Các nhân và các quả sanh và diệt theo một quy luật cố định tự nhiên. Các nhân không cần phải bỏ chút cố gắng nào để làm cho các quả sanh lên, và các quả cũng không cần phải nỗ lực chút nào để sanh lên một khi các nhân đã sanh. Có thể nói, với sự khởi sanh của các nhân, thời các quả sanh, khi điều kiện thích hợp. Các nhân thì vô thường, khổ và vô ngã, các quả cũng vô thường, khổ và vô ngã. Không có cái ngã nào trong quá khứ và sẽ không có cái ngã nào trong hiện tại. Như vậy, nguyên lý vô ngã và dòng luân hồi không mâu thuẫn nhau. Khi quý vị thực hành pháp quán duyên khởi, quý vị phải thực hành sao để thấy được rằng có một sự tương tục của danh và sắc từ quá khứ đến vị lai. Nếu quý vị có thể hành đúng theo cách này, kể như quý vị đã loại trừ tạm thời được đoạn kiến. Uche Dandithi. Quý vị phải thực hành để thấy được rằng tất cả danh và sắc diệt liền sau khi đã sanh lên. Nếu quý vị có thể hành đúng theo cách này, kể như quý vị đã loại trừ tạm thời được thường kiến, Sakkaya Ditthi. Quý vị phải thực hành để thấy được rằng tất cả danh và sắc đều có các nhân riêng của chúng để làm cho chúng sanh lên. Nếu quý vị có thể hành đúng theo cách này, kể như quý vị đã loại trừ tạm thời được vô nhân tà kiến, Ahetuka Ditthi. Quý vị phải thực hành để thấy rằng mỗi nhân đều tạo ra quả tương ứng của nó. Nếu quý vị có thể thấy đúng theo cách này, kể như quý vị đã loại trừ được vô quả tà kiến, Akiriya Ditthi, vô hành tà kiến. Như vậy, loại chánh kiến này không những loại trừ được sự hoài nghi của chúng ta về các kiếp sống quá khứ, hiện tại và vị lai, mà nó còn có thể loại trừ các loại tà kiến khác nữa. Tiếp đến, quý vị có thể tiến hành để hành minh sát Vipassana thực thụ. Đó là phân biệt danh, sắc và các nhân của chúng kể như vô thường, khổ và vô ngã. Khi quý vị hành như vậy, các phiền não của quý vị được đoạn trừ tạm thời. Đây là thánh đế về sự diệt khổ ở mức hiệp thế. Và trong số những tâm hành đồng sanh với tâm minh sát, trí tuệ và chánh kiến, tâm là chánh tư duy, tinh tấn là chánh tinh tấn, niệm là chánh niệm và nhất tâm là chánh định. Thêm nữa, khi quý vị hành thiền, quý vị phải giữ giới trong sạch. Vì thế quý vị cũng đã thành tựu chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Đây là thánh đế về con đường dẫn đến sự diệt khổ, đạo đế. Khi quý vị hành đến sanh diệt trí hay trí quán sự sanh và diệt, quý vị sẽ thấy sự chứng đắc A-la-hán thánh quả và sự kiện bát niết bàn trong tương lai của quý vị. Chẳng hạn, quý vị có thể thấy mình sẽ đắc A-la-hán thánh quả lúc 20 tuổi trong kiếp kế, và bát niết bàn Parinibbana nhập vô dư niết bàn vào lúc 60 tuổi trong kiếp đó. Trong trường hợp này, quý vị sẽ thấy rằng tất cả những phiền não của quý vị sẽ diệt hoàn toàn khi quý vị chứng đắc A-la-hán thánh quả năm 20 tuổi, và tất cả danh và sắc của quý vị sẽ diệt hoàn toàn khi quý vị nhập vô dư niết bàn lúc tuổi 60. Loại diệt này cũng gọi là thánh đế về sự diệt khổ ở mức hiệp thế. Khi quý vị đắc đạo trí, trí lấy niết bàn làm đối tượng, tất cả tám chi đạo đều có mặt trong tâm đạo của quý vị. Ở đây sự chứng ngộ niết bàn là chánh kiến, sự dán áp tâm vào niết bàn là chánh tư duy, sự ghi nhớ niết bàn là chánh niệm, tinh tấn để chứng đắc niết bàn là chánh tinh tấn, và nhất tâm trên niết bàn là chánh định. Ba chi đạo chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thực hiện nhiệm vụ hoàn thành giới, và từ đó về sau bậc thánh sẽ không bao giờ phạm vào bất kỳ giới nào trong ngũ giới, dù là trong giấc mơ. Tám chi đạo này là bát thánh đạo siêu thế. Sau khi đã đắc nhập lưu đạo, quý vị sẽ sống tối đa 7 kiếp nữa trước khi đạt đến sự giải thoát cuối cùng, được xem là lợi ích của bát thánh đạo siêu thế. Như vậy, lợi ích của bát thánh đạo hiệp thế là ở chỗ nó có thể dẫn đến sự chứng đắc bát thánh đạo siêu thế vậy. Câu hỏi 55. Đốt với tiền vàng bạc cho những người đã chết có phải là mê tín không? Trong đạo Phật Nguyên Thủy Theravada không có phong tục đốt với tiền vàng bạc này. Tuy nhiên, chúng ta có thể làm những thiện sự như bố thí, đà na, trai tăng nhân danh những người đã chết và hồi hướng phước đến cho họ. Nếu những người đã quá vãng ấy sẽ làm một loại ngạ quỷ, beta, có thể nhận được phước của người khác, và nếu họ biết phước ấy hồi hướng hay chuyển sang cho họ, và họ hoan hỷ với phước thiện đó, họ có thể nhận được phước và tái sanh trong một cảnh giới an vui nào đó. Tuy nhiên, nếu họ tái sanh làm những loại ngạ quỷ khác, hay tái sanh vào địa ngục, vào cõi bàn sanh, hay cõi Atula vân vân, họ không thể nhận phần phước đã hồi hướng hay chuyển sang cho họ được. Câu hỏi 56. Một người du thú trong đời sống ẩn dật có thể bị người khác xem như là người khó thân cận hay bất hợp tác. Vì thế câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để một người thích sống ẩn dật nhưng vẫn chan hòa được với mọi người? Đời sống quần tụ khó có thể thực hiện việc hành thiền. Thực vậy, đó là một chướng ngại lớn đối với việc phát triển định và tuệ. Trước khi quý vị đắc một đạo quả nào đó, quý vị phải sống ẩn cư, chăm chú vào việc hành thiền và đừng để bị vướng mắc vào đời sống xã hội. Một số người có thể nhận ra mặt tốt của quý vị và nghĩ rằng quý vị là vị sư hay tu nữ thực thụ sống đúng theo những hướng dẫn của Đức Phật, nhiệt tâm hành pháp, tham mà. Một số người khác có thể nghĩ lầm rằng quý vị là người xấu. Tuy nhiên, vì người khác nhìn quý vị như thế nào, quý vị cũng không thể làm khác hơn được, bởi vì quý vị không thể buộc tất cả mọi người phải nhìn quý vị như một người tốt. Hơn nữa, cách nhìn của họ như thế nào cũng hoàn toàn không quan trọng. Quý vị chắc chắn không trở thành một người giác ngộ hay phải xuống địa ngục vì cách nhìn của họ được. Nếu quý vị muốn hòa nhập với mọi người, tốt hơn hết, quý vị hãy làm điều đó sau khi quý vị đã đắc A-la-hán thánh quả, hoặc nếu không, ít nhất sau khi quý vị đã đắc đạo quả nhập lưu. Còn nếu quý vị không biết cách làm thế nào để hành cho đến khi chứng đắc đạo quả, quý vị nên sống với một vị thầy thiện xảo và thực hành với sự hướng dẫn của vị ấy cho đến khi đắc mới thôi. Câu hỏi 57. Theo kinh Đại Không Mahasunyata Sutta, nếu một người sống diễn ly tức ẩn dật ở một nơi thanh vắng, họ sẽ dễ thành công trong thiền hơn. Liệu điều đó có nghĩa rằng thiền tập thể là không lợi ích? Và đối với một vị tỳ kheo ni, việc hành thiền một mình ở nơi khẻo lánh có phù hợp không? Có ba loại ẩn cư hay diễn ly: thân diễn ly, kaya viveka; tâm diễn ly, citta viveka; và diễn ly sanh y, upadi viveka. Nếu quý vị từ bỏ thế gian và sống trong một nơi hẻo lánh là quý vị đã có thân diễn ly. Tuy nhiên, nếu tâm quý vị vẫn còn lưu luyến đời sống trần tục và các dục lạc, quý vị sẽ không có sự diễn ly đích thực. Bởi vì tâm quý vị chưa diễn ly, nên thân diễn ly của quý vị kể như vô ích. Ngược lại, nếu quý vị sống trong xã hội mà không có sự dính mắc đối với bạn bè hay các dục lạc, quý vị đang sống diễn ly, giống như những gì Đức Phật nói về bản thân Ngài vậy. Tuy nhiên, nếu tâm quý vị chưa đủ vững vàng để không bị tác động bởi những người khác và các dục lạc, tốt hơn quý vị nên có cả hai, thân diễn ly và tâm diễn ly. Ở đây tôi sẽ đưa ra cho quý vị một ví dụ để quý vị có thể hiểu rõ hơn những gì tôi muốn nói. Trong Hạnh Phúc Kinh, Mangala Sutta, Đức Phật khuyên chúng ta nên thân cần mật trí và tránh xa những người ngu. Tuy nhiên, cách nói thân cần mật trí không có nghĩa là chỉ đi đến chỗ mật trí và ở lại cả ngày lẫn đêm với họ, mà nó hàm ý quý vị nên học hỏi và thu thập kiến thức từ nơi người có trí tuệ. Lời khuyên không gần gũi người ngu cũng vậy, không nhất thiết hàm nghĩa quý vị không nên sống chung với người ngu. Thậm chí quý vị có thể sống chung với họ vì mục đích thuyết phục và hướng dẫn họ đi vào chánh đạo. Tất nhiên làm như vậy quý vị không đi ngược lại lời khuyên của Đức Phật trong Hạnh Phúc Kinh. Một ví dụ là Đức Phật đã có lần lưu lại khu rừng Uruvela trong hội chúng các đạo sĩ thờ lửa để giúp họ từ bỏ tà đạo của họ đi. Tương tự, quý vị cũng có thể sống chung với những người khác nhưng vẫn giữ một cuộc sống diễn ly. Như vậy, thiền tập thể không đi ngược lại nguyên tắc diễn ly. Nó chỉ trở thành vấn đề khi quý vị thích thiền nói, chứ không hành thiền mà thôi. Điểm khác cần suy xét là không biết quý vị có am hiểu đạo lộ dẫn đến A-la-hán thánh quả hay không. Nếu quý vị hiểu biết tận tường, quý vị có thể tự hành một mình được, không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu quý vị không biết, quý vị phải nương tựa vào một bậc thầy có đủ phẩm chất có thể hướng dẫn quý vị đi tới nơi tới chốn. Đây là lợi ích của việc thân cận với những người khác mà Đức Phật đã đề cập trong Kinh Đại Thông, Maha Sunyata Sutta. Có lần Tôn giả Ananda đã nói với Đức Phật rằng, phân nửa đời phạm hạnh của vị tỳ kheo tùy thuộc vào bạn tốt, thiền tri thức. Song Đức Phật nói với Tôn giả rằng, thực sự toàn bộ đời phạm hạnh của một vị tỳ kheo tùy thuộc vào người bạn tốt, và người bạn tốt ở đây có nghĩa là người có thể hướng dẫn quý vị đi đến sự chứng đắc A-la-hán thánh quả. Vì thế, nếu quý vị mong mỏi cho sự giải thoát của bản thân mình và sự giải thoát của những người khác, điều hết sức quan trọng cho quý vị là phải biết thân cận và học hỏi từ một người có trí như vậy. Câu hỏi 58. Truyền thống Thiền Đại Thừa dạy pháp đốn ngộ dẫn đến sự liễu ngộ bản tâm, được xem là sự triệt ngộ. Nhưng có một số lại nói rằng một người không thể thức đắc bổn tâm nếu không hành thiền. Sayadaw có thể giải thích cho chúng con hiểu đốn ngộ bổn tâm là thế nào được không? Tôi không hiểu gì về Phật giáo Đại Thừa. Vì thế khi nói đốn ngộ, tôi không biết quý vị muốn nói tới điều gì. Ở đây tôi sẽ chỉ giải thích cho quý vị biết những gì đã được Đức Phật dạy trong Đạo Phật Nguyên Thủy mà thôi. Theo Đạo Phật Nguyên Thủy có bốn loại người: một, lược khai trí giả Uga Titanyu, là người có thể đạt đến sự giác ngộ khi đang nghe một bài pháp ngắn; hai, quảng khai trí giả Viban Chitanyu, là người có thể đạt đến sự giác ngộ khi nghe một bài pháp được giảng giải chi tiết; ba, ứng dẫn Naya, là người không thể đạt đến sự giác ngộ chỉ bằng cách nghe một bài pháp, nhưng có thể đạt đến sự giác ngộ sau khi đã chuyên cần thực hành pháp; bốn, văn cú tố di giả Bada Badama, là người không thể đạt đến sự giác ngộ cho dù họ có hành chuyên cần như thế nào chăng nữa trong kiếp hiện tại. Hiện nay hai loại người đầu, lực khai trí giả và quản khai trí giả, không còn hiện hữu trên cõi đời, mà chỉ có hai loại người cuối mà thôi. Để đạt đến giác ngộ, người ứng dẫn, ngay gia, phải hành thiền chỉ Samatha và thiền minh sát Vipassana một cách hệ thống. Sau khi đã tu tập định mạnh mẽ và đầy năng lực, vị ấy phải phân biệt tất cả các loại sắc, và rồi phân biệt danh. Đây là giai đoạn đầu của việc hiểu rõ bổn tâm. Khi vị ấy tiến hành pháp duyên khởi, vị ấy có một sự hiểu biết sâu hơn về bổn tâm. Khi vị ấy hành Vipassana, sự hiểu biết của vị ấy về bổn tâm thậm chí còn sâu hơn nữa. Và khi vị ấy đạt đến A-la-hán thánh quả, sự hiểu biết của vị ấy về bổn tâm sẽ lên đến tột đỉnh. Câu hỏi 59. Xin Sajadov vui lòng cho chúng con thêm những chỉ dẫn về cách làm thế nào để thiền hành, tức kinh hành. Chẳng hạn, đi với tốc độ chậm, trung bình hay nhanh là tốt nhất, và chúng con phải tư duy như thế nào khi đang đi. Sajadov có thể cho con, người mới bắt đầu hành thiền, một số gợi ý về việc làm thế nào để có thể phát triển định sâu hơn được không? Có bốn loại Sambhajana, tỉnh giác. 1. Lợi ích tỉnh giác, Sathaka Sambhajana, hiểu rõ những gì là lợi ích và những gì không lợi ích. 2. Thích hợp tỉnh giác, Sabbaya Sambhajana, hiểu rõ những gì thích hợp và những gì không thích hợp. 3. Hành xứ tỉnh giác, Gochara Sambhajana, hiểu rõ đề mục thiền liên quan đến tất cả hoài nghi. 4. Bất si tỉnh giác, Asamoha Sambhajana, hiểu rõ với trí tuệ danh và sắc tối hậu hay danh và sắc chân đế, đây là minh sát Vipassana. Hai loại tỉnh giác đầu không phải là thiền, loại tỉnh giác sau, bất si tỉnh giác, là minh sát. Như vậy, nếu quý vị đang hành thiền chỉ, là quý vị đang hành loại tỉnh giác thứ ba. Và vì thế quý vị phải tập trung vào đề mục thiền của mình trong cả bốn quay nghi, đó là đi, đứng, nằm và ngồi. Nếu quý vị có thể tập trung trên đề mục thiền của mình trong cả bốn quay nghi cho đến mức có thể, định của quý vị sẽ được cải thiện. Thanh Tịnh Đạo đưa ra 11 pháp dẫn đến sự sanh khởi của định giác chi. 1. Làm sạch nội ngoại xứ. Điều này có nghĩa rằng quý vị phải giữ cho thân thể, móng tay móng chân, áo quần vân vân sạch sẽ. 2. Thiện xảo trong tướng. Điều này có nghĩa rằng quý vị phải có sự thiện xảo trong việc biết chuẩn bị tướng. Barikama Nimitta, học tướng Ugaha Nimitta và tợ tướng Patipaga Nimitta, trụ đề mục thiền của mình, như tướng hơi thở Anabana Nimitta, tướng Kasina đất. 3. Quân bình ngũ căn, tính tấn niệm định tuệ. 4. Chế ngự tâm, khi cần chế ngự. Điều này có nghĩa rằng khi trạch pháp giác chi, hỷ giác chi và tinh tấn giác chi của quý vị thái quá, quý vị nên chế ngự tâm của mình lại và phát triển các chi phần giác ngộ tịnh, định và xả. 5. Nỗ lực tâm khi cần nỗ lực. Điều này có nghĩa rằng khi các chi phần giác ngộ tịnh, định và xả của quý vị thái quá, quý vị nên nỗ lực tâm và phát triển các chi phần giác ngộ ngược lại, đó là trạch pháp giác chi, hỷ giác chi và tinh tấn giác chi. 6. Khích lệ tâm bạc nhược bằng đức tin và ý thức về sự khẩn cấp Savega. 7. Nhìn với thái độ xả những gì đang xảy ra đúng theo nghiệp quá khứ của nó. 8. Tránh những người tâm không định. 9. Gần gũi những người tâm có định. 10. Ôn lại những lợi ích của thiền và sự giải thoát. 11. Khuynh hướng tâm về sự tu tập định. Như vậy quý vị có thể tu tập các yếu tố trên để cải thiện định của quý vị. Câu hỏi 60. Đức Phật Gotama đã thọ ký cho nhiều vị A-la-hán rằng họ sẽ thành Phật sau một số kiếp nào đó. Nhưng các vị A-la-hán ấy đã đoạn diệt mọi phiền não, không còn tái sanh, và nhập vô dư niết bàn, Parinibbana. Khi các vị ấy chết trong kiếp đó rồi, liệu họ có tái sanh lại trong cõi người không? Có thực rằng họ có thể bố thí thân thể và tất cả những sở hữu của mình vì tâm họ không còn tham ái, chấp thủ, phiền não. Và họ sẽ thành Phật khi các ba la mật của họ chín mùi không? Nếu điều đó không thật, tại sao lại không thật? Trong đạo Phật Nguyên Thủy, không có vị A-la-hán nào được Đức Phật thọ ký sẽ thành Phật trong tương lai cả. Có một câu nói thường được rất nhiều vị A-la-hán nói lên trước mặt Đức Phật sau khi họ đã đắc A-la-hán thánh quả. Sanh đã tận, phàm hành đã thành, những gì cần làm đã làm xong, không còn những gì khác phải làm để đạt đến A-la-hán thánh quả nữa. Từ câu nói ấy chúng ta thấy rõ rằng một vị A-la-hán sẽ không còn tái sanh sau khi chết. Đức Phật cũng vậy, sau khi nhập diệt rồi, Ngài không tái sanh ở đâu cả. Nếu không thì những gì các vị nói là sai, và các vị phạm tội nói dối. Tuy nhiên, không phải có việc Đức Phật và các vị A-la-hán nói dối. Sở dĩ các ngài nói như trên là vì các ngài đã đoạn diệt hoàn toàn mọi phiền não, kể cả sự chấp thủ vào bất kỳ kiếp sống nào, và đã hủy diệt mọi nghiệp lực sẽ tạo ra tái sanh trong tương lai. Không chấp thủ vào bất kỳ kiếp sống nào và không còn nghiệp lực để tạo ra đời sống trong tương lai, thì sẽ không thể có sự tái sanh trong tương lai được. Đây là quy luật vĩnh hằng. Như vậy, theo Đạo Phật Nguyên Thủy, không có vị A-la-hán nào, kể cả Đức Phật, có thể còn sanh lại trong tương lai. Câu hỏi 61. Sayadaw có dạy kết hợp nhịn ăn với thiền không? Nhịn ăn có hiệu quả tốt hay xấu gì đến thiền không? Trong kinh điển Theravada có ghi lại trường hợp một vị đệ tử nào của Đức Phật đắc A-la-hán thánh quả nhờ nhịn ăn không? Hiện nay trong khóa thiền này có một hành giả đang hành pháp nhịn ăn, còn nghe nói rằng anh ta sẽ tiếp tục pháp nhịn ăn này cho đến cuối khóa thiền. Liệu nhịn ăn trong một thời gian dài như thế có tác động gì đến thân và tâm của một người không? Ngay trong bài pháp đầu tiên của Đức Phật, Ngài nói rằng có hai cực đoan, đó là đắm chìm trong các dục lạc và tự hành hạ mình hay khổ hạnh. Hai cực đoan này là tà đạo. Sống hưởng thụ các dục lạc không phải là con đường để chứng ngộ Niết Bàn. Nó chỉ là một pháp hành đê tiện gọi là Kama Sukha Lika Nuyoga, pháp hành đắm chìm trong dục lạc. Đây là loại pháp hành hạ liệt, pháp hành của những kẻ dân giả, pháp hành của kẻ phàm phu tục tử, pháp hành của những kẻ không phải thánh nhân và không đem lại lợi ích. Lại nữa, những nỗ lực để tự hành khổ mình bằng cách phơi mình trên lửa, phơi mình dưới sức nóng mặt trời, hay bằng cách lúc nào cũng đưa tay lên trời vân vân. Giới quan niệm nhờ vậy sẽ ngăn được những phiền não không cho khởi lên cũng không phải là con đường dẫn đến Niết Bàn. Đó là một pháp hành đê tiện khác, gọi là Atta Vilamatha Nuyoga, pháp tự hành khổ mình hay khổ hạnh. Loại pháp hành này cũng không lợi ích, và pháp nhịn ăn nằm trong nhóm này. Đây không phải là pháp hành được Đức Phật khen ngợi. Đức Phật luôn luôn khuyên chúng ta nên thực hành theo trung đạo, không thiên về một cực đoan nào trong hai cực đoan đã đề cập ở trên. Trong luật tạng Vinaya, có một điều luật do Đức Phật ban hành là các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni phải chân chánh quán tưởng khi thọ dụng vật thực như sau. Ta thọ dụng vật thực này không phải để vui đùa như trẻ con thường làm. Ta thọ dụng vật thực này không phải để say mê sức mạnh. Ta thọ dụng vật thực này không phải để làm đẹp cho thân xác. Ta thọ dụng vật thực này không phải để cho da dẻ và sắc diện tươi thắm. Ta thọ dụng vật thực này chỉ để duy trì sự sống của thân. Ta thọ dụng vật thực này để ngăn ngừa sự bức bách của đói. Ta thọ dụng vật thực này để trợ duyên cho phàm hạnh. Đây là thái độ đúng đắn mà quý vị phải có đối với vấn đề thọ thực. Đức Phật cũng tiếp nhận loại thái độ này. Khi Ngài vẫn còn là một vị Bồ Tát chưa giác ngộ, Ngài đã hành pháp khổ hạnh trong 6 năm trước. Và một trong những pháp khổ hạnh mà Ngài hành là chỉ ăn ngày một hạt mè. Tuy nhiên, sau một thời gian, Ngài nhận ra rằng nó không đem lại lợi ích nên đã từ bỏ loại khổ hạnh này. Ngài bắt đầu thọ thực bình thường và phục hồi lại thể lực. Sau khi từ bỏ hai cực đoan hưởng thụ dục lạc và khổ hạnh, Ngài hành theo trung đạo và không bao lâu thì đạt đến sự giác ngộ viên mãn. Câu hỏi 62. Trong một bài pháp Sayadaw thuyết trước đây, Sayadaw nói rằng có lần Đức Bồ Tát của chúng ta làm sư tử chúa, và ngài có thể truyền thông được với những con vật khác, chẳng hạn như voi, thỏ, vân vân. Con thấy ngay cả giữa con người với nhau, chúng ta còn gặp vấn đề trong việc truyền đạt nữa. Làm thế nào các loài vật khác nhau lại truyền thông với nhau được? Tôi nghĩ chính các ba la mật của Đức Bồ Tát đã cho ngài khả năng truyền đạt với những con vật khác vậy. Chẳng hạn Đức Phật chỉ nói bằng một ngôn ngữ, nhưng tất cả mọi người trên toàn cõi Ấn Độ với những thổ ngữ khác nhau vẫn có thể hiểu được ngài không khó khăn.